Yêu tinh tộc trước giờ đều theo đuổi cái đẹp. Lam Thắm cũng tiến lên, nhìn nữ thi trong lòng cảm khái. Nữ nhân hoàn mỹ như thế, vì sao lại chết chứ? Ta cũng không biết, chắc là một trong những chủ nhân mộ này. Thi thể 10 vạn năm không hư, cảnh giới của nàng đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lâm Minh nhìn nữ thi một hồi, dứt khoát, đóng lại quan tài đã. Hả? Người đây là tính... Đoan Mộc Quận hơi sửng sốt. Quên đi, để cho nàng yên giấc. Lâm Minh lắc đầu. Người tính buông thả cho nữ thi này sao? Ma Quang có chút kinh ngạc. Không nói nữ thi này tương lai sẽ có tác dụng gì, chỉ riêng những thứ trên người của nàng đã là tài phú khổng lồ rồi. Lâm Minh ngay cả sót người cũng không sót, trực tiếp bỏ qua. Chuyện này cần ý chí lực lớn đến như thế nào? Ma Quang ngăn cản Lâm Minh động vào cây trường thương kia. Nguyên bản là muốn để cho Lâm Minh tìm hiểu trước, không nên hành động thiếu suy nghĩ, cũng không phải là bảo Lâm Minh buông tha cho khối quan tài đá này. Lâm Minh nói, tiền bối sau khi chết đã yên giấc như thế, ta mở quan tài của nàng cha đã quấy rầy. Nếu như tiếp tục xót người lấy đi những vật phẩm tuẫn tán, vậy thì so với kẻ trộm mộ thì có khác gì? Khinh nhận người chết, người người oán trách. Huống chi nàng vẫn là thượng cổ vương giả, để kính nể. Sau khi còn sống vinh quang vô hạn, sau khi chết nếu rơi vào kết cục bị kẻ trộm mộ khinh nhận, vậy thì quá thê lương. Hơn nữa, trong vạn cổ ma khanh thần bí vô cùng, trong đó ẩn chứa lực lượng không biết, ta lại làm việc thương thiên hại lý như thế, chắc gì sẽ không bị nguyền rủa. Bốn cổ thi xác trong cổ mộ kia cùng với khối quan tài đá này không biết đã tồn tại bao nhiêu ngàn năm, lại không xê dịch quan tài chút nào. Nói vậy, có gì để cho bọn chúng kiêng kỵ, không bằng dừng ở đây, để cho nàng yên giấc. Khi Lâm Minh nói chuyện, đã bố trí vài cái trận phù bên trên, phong ấn quan tài đã. Ma Quang gật đầu, đúng vậy, những cổ thi xác này có vui, có giận. Nhưng cô gái ở trong quan tài đá này, quần áo chỉnh tề, tóc chải mượt mà. Hiển nhiên, nàng từ lúc an táng về sau, thì chưa từng có cái gì đồng vào nàng. Mà trong đó hơn phân nữa là nguyên nhân gì? Có lẽ thì sát kính nể, khí thế cường giả. Từng đạo trận phụ bố trí lên nắp quan tài, hoàn toàn phong ấn nắp lại. Hắc Tạch thấy một màn như vậy, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng mà nghĩ nghĩ vẫn không mở miệng. Hắn đúng là tiếc vật phẩm tuẫn tán trong quan tài, nhưng hắn ở trước mặt Lâm Minh đúng là không có tư cách mở miệng. Tốt lắm! Sau khi Lâm Minh hoàn toàn phong ấn quan tài, quay sang mọi người lãnh đạm nói, bàn một chút phân phối vật phẩm đi. Câu này nói ra, trái tim Hắc Thạch, Vân Sắc Tôn Chủ đều vọt lên đến cổ họng. Phân phối cơ duyên, đây mới là lúc quan trọng nhất. Đồ vật trong ba cổ quan tài tùy tiện lấy ra một cái đều là vô giá, nhất là quả tròn màu vàng kia, còn có thiệt dài ma thượng chi cốt, ngay cả nguyên chủ huyết sát nguyên cũng phải đỏ mắt. Tổng cộng có một khối thiên tài ma thần chi cốt, một quả màu vàng, cùng với 16 khối địa giai hạ phẩm ma thần chi cốt. Ta muốn thiên giai ma thần chi cốt, quả màu vàng, cùng với một nửa địa giai hạ phẩm ma thần chi cốt, còn lại các ngươi tự phân nhau. Lâm Minh nói ra một câu, trong lòng Hắc Thạch chửi ầm lên, con bà nó quá đáng rồi. Nói cách khác, chỉ có 8 khối địa giai hạ phẩm ma thần chi cốt là phân cho 5 người bọn họ, mà hắn ở trong 5 người là có thực lực yếu nhất, được phân phối một khối đá không tồi rồi. Đi đến ngàn dặm vùng cấm, bao nhiêu lần trải qua hiểm cảnh qua sinh tử, vậy mà chỉ được một phần khối địa giai ma thần chi cốt, Hắc Thạch cảm thấy không thể chấp nhận được. Sắc mặt Vân Sắc Tôn Chủ cũng hơi trầm xuống. Thực lực của hắn có thể được phân phối 2 khối địa giai ma thượng chi cốt, nhưng địa giai hạ phẩm ma thượng chi cốt chủ yếu có tác dụng ở mệnh vẫn kỳ. Ma Vương Tứ Tinh đến chuẩn đế, tới lúc đột phá bình cảnh cấp đế, tác dụng của địa giai hạ phẩm ma thượng chi cốt chỉ có hạn. Có nhiều thêm vài khối địa giai ma thượng chi cốt, vẫn không thể đảm bảo hắn đột phá cấp đế. Vân Sắc Tôn Chủ cắn chặt răng, nhìn thiên giai ma thần chi cốt trong quan tài thứ 3 một hồi lâu, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam nồng đậm và không cam lòng. Khối ma thần chi cốt này với hắn mà nói quá trọng yếu, cơ duyên cỡ này ở trước mặt, nếu như bỏ lỡ cả đời này đừng hy vọng nữa. Lâm Minh, người có phải muốn quá nhiều rồi hay không? Vân Sắc tôn chủ bất mãn, nhưng mà giọng điệu vẫn từng lượt dịu lại. Thời điểm này hắn không dám mạnh mẽ đối chọi với Lâm Minh. Hắn cảm giác Lâm Minh đưa ra phương án phân phối này kỳ thực là để cò kè mặc cả. Nếu không tranh thủ, vậy thì chỉ có được như vậy. Nếu tranh thủ thì vẫn còn một ít cơ hội. Thiên giai ma thần chi cốt này chỉ có thể gặp mà không thể cậu, cũng chính là lần này hắn không thể cứ như vậy buông thà. Đúng vậy, Lâm Minh, người có phải quá độc rồi hay không? Người ăn thịt, tốt xấu gì cũng lưu lại chúng ta một chén canh. Ta không cậu sáu người chê điều, chỉ cậu có thể cho ta hơn một phần mười. Ta đã biết chừng mực, ta tiến vào ngàn dặm vùng cấm, vào sinh ra tử, ngay cả cánh tay cũng bị chặt đứt. Trả giá nhiều như vậy, cuối cùng lại chỉ có một chút thu hoạch. Hắc Thạch vừa thấy có người dẫn đầu vội vàng phụ họa theo. Muốn một phần mười theo lời hắn nói chỉ là cò kè mặc cả thôi. Kỳ thực trong lòng hắn kỳ vọng là hai phần mười. Bây giờ hắn đã mất một cánh tay, trở lại thánh địa cũng không còn được đãi ngộ như trước nữa. Cộng thêm thực lực giảm đi, cơ hội đột phá cấp đế trở nên vô cùng xa vời. Nếu có thể nắm chắc cơ duyên trước mắt, xác suất đột phá cấp đế có thể lớn hơn vài phần. Phong Thần, Đoan Mật Quận, Lam Thấm cũng không tỏ vẻ gì. Tuy rằng bọn họ cũng rất thèm khát khối thiên giai ma thần chi cốt và quả màu vàng kia. Nhưng bọn họ cũng rõ, nếu không có Lâm Minh, vậy thì mạng của bọn họ đã không còn. Được phân phối đã là tốt rồi. Kỳ thực Lâm Minh có thể một mình độc chiếm, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Hướng chi đám người Phong Thần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đều có thể đặt chân vào cấp đế. Khát vọng của bọn họ đối với thiên giai ma thần chi cốt xa xa không mãnh liệt bằng hai người, Hắc Thạch và Vân Sắc Tôn Chủ. Nghe Hắc Thạch nói vậy, khóe miệng Lâm Minh vểnh lên, đối với tên hệ tham lam này, căn bản hắn mặc kệ. Nếu đối phương lặng lẽ nhận, hắn không ngại bố thí thêm một chút. Nhưng bây giờ, còn nhảy ra nói dài nói dài, Lâm Minh trực tiếp thay đổi chủ ý. Hắn lạnh lùng nói, Hắc Thạch, ta nhớ rõ ngươi dường như từng nói qua, nếu ta có thể mang ngươi ra ngoài, bên trong tu di giới của ngươi có thứ gì được cho ta, ngươi cái gì cũng đồng ý, ta nhớ không lầm chứ. Một câu phản bác bừng quờ trực tiếp khiến cho Hắc Thạch á khẩu không trả lời được. Đúng là lúc Hắc Thạch tuyệt vọng từng nói qua. Chỉ cần có thể ra ngoài, tất cả tài phú đều cho Lâm Minh. Nhưng khi đó Hắc Thạch đang tuyệt vọng. Ở trạng thái kia làm ra hứa hẹn như vậy cũng chẳng có gì lạ. Bây giờ mắt thấy Lâm Minh mạnh mẽ như vậy, chẳng những tìm ra phương pháp mang mọi người ra ngàn dặm vùng cấm, hơn nữa thực lực bản thân cũng bưu hẳn. Một mình thu phục bốn cổ thị sát, chỉ như thế mà xem thì xác suất còn sống đi ra là rất lớn. Ở dưới tử vong uy hiếp, con người sẽ không quản đến tất cả, chỉ cần có thể tiếp tục sống, có thể bỏ qua tất cả tài phú. Nhưng tử vong uy hiếp một khi không còn, lòng người sẽ lại trục trịch, lòng tham không đáy. Đây là thói xấu của con người, cũng là bản tính. Huống chi cơ duyên trước mắt đều chỉ có thể gặp cơ mà không thể cầu. Hắc Thạch sao lại không động tâm? Bị Lâm Minh phản bác một câu, khuôn mặt của Hắc Thạch vốn đã đen lại càng đen hơn. Lâm Minh, ta quả thật nói như vậy, chỉ là chúng ta cùng nhau tiến vào vạn dặm vùng cấm, dọc đường đi vào sinh ra tử, tuy rằng ta không thể giết địch, nhưng luôn cho người lá chắn nhà. Người xem, cánh tay của ta cũng bị chặt đứt nè. Hắc Thạch nói còn chưa xong đã bị Lâm Minh trực tiếp cắt ngang. Ngươi vào sinh ra tử là vì ta à? Là ta bảo ngươi tiến vào ngàn dặm vùng cấm sao? Là ta bảo ngươi bọc hậu để rồi cánh tay của ngươi bị chặt đứt à? Liên tiếp hỏi lại khiến cho Hắc Thạch á khẩu không trả lời được. Lúc trước hắn đối mặt với thi sắc không dám xông lên, cho nên mới vứt bỏ một cánh tay. Hắc Thạch nắm chặt tay, trong lòng cực kỳ căm hận Lâm Minh. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể khúm núm, Lâm Minh nói gì thì làm cái đó. Lúc này Vân Sắc Tôn Chủ ngắt lời. Lâm Thiếu Hiệp, ta biết, không có người thì bất cứ ai trong chúng ta cũng đừng nghĩ sống. Càng đừng nói là lấy được những tài nguyên này. Chỉ là, đối với người mà nói, tương lai tất nhiên phong hoàng xưng đế. Tài nguyên nhiều thì kỳ thật, hiệu quả cũng không lớn. Người một cái cũng không dùng được. Nếu nói một khối địa giai ma thần chi cốt bằng cỡ nắm tay có giá trị là 1, vậy thì khối thiên ma thần chi cốt đại khái giá trị là 40-50. Còn quả trứng vàng kia, ta không biết là gì, nhưng thiết nghĩ cũng không kém hơn khối thiên giai ma thần chi cốt kia, cũng là giá trị 40-50. Cộng thêm 16 khối địa giai ma thần chi cốt này, tổng cộng là 100 giá trị. Người chỉ cho 5 người chúng ta có 8 khối địa giai ma thần chi cốt, cũng ứng với 8% nha. Ta đúng là không cần nhiều, ta chỉ cần 1/3, nhưng 1/4 thiên giai ma thần chi cốt đủ để tấn công bệnh cảnh cấp đế một lần là được rồi. Ta có thể thề, chỉ cần ta trở thành cường giả cấp đế, cả đời ta sẽ nhớ ơn này. Đến lúc đó, nếu Lâm Thiếu Hiệp có việc cần, ta nguyện làm trâu bò trả ơn. Vân Sắc Tôn Chủ thành khẩn nói, nhìn như thể thốt. Lâm Minh căn bản không chút động tâm, hắn mặt không chút thay đổi nói, ta quả thật không dùng được nhiều cơ duyên như vậy, thậm chí có thể nói, lực hấp dẫn của địa giai ma thần chi cốt đối với ta cũng không lớn. Tuy nhiên ta có bằng hữu có thân nhân, bọn họ cũng muốn dùng. Ta đã quyết định thì sẽ không đổi. Ta bằng lòng cứu người, cũng không phải hướng về phía người, hết lòng quan tâm giúp đỡ, mang mọi người ra ngoài, đã là rất tốt rồi. Về phần cơ duyên, ta dựa vào cái gì phải phân cho các người? Lâm Minh lần này ra tay cứu giúp, chính là cứu đám người Phong Thận. Hắn và Phong Thận cũng xem như là bạn bè, cùng với Lam Thấm cũng xem như là cùng đội. Dù sao trong lúc cùng nàng ở trong tiểu đội vào sinh ra tử, lúc trước Lâm Minh muốn lấy huyết yêu cốt, Lam Thấm cũng thành tâm khuyên can. Quả thực là lo lắng an nguy cho Lâm Minh. Tuy rằng giao tình chỉ mong nhường nước, nhưng mà Lâm Minh trọng tình trọng nghĩa. Cho dù chỉ một chút giao tình mỏng ấy, cũng ra sức chiếu cố. Lúc trước, hắn chịu dừng lại chờ mấy người bọn họ, hiện tại lại chịu phân cho bọn họ 1/4 tài nguyên. Đây đều xem như mặt mũi Phong Thần và Lam Thấm. Về phận Hắc Thạch, Vân Sắc Tôn Chủ, Lâm Minh không giết người diệt khẩu đã là hạ thủ lưu tình rồi, còn muốn cơ duyên sao? Nằm mơ. Kỳ thật nếu không phải sau chuyến này, Lâm Minh quay về liền đi Nam Thiên Vực, quá thực hắn đã tính giết Hắc Thạch và Vân Sắc Tôn Chủ rồi. Dù sao bất kể là thiên huyện thần quả hay là thiên dài ma thượng chi cốt, nếu truyền ra ngoài thì hắn đều là biên ngắm cho mọi người. Lâm Thiếu Hiệp, Vân Sắc Tôn Chủ còn muốn nói gì nữa? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lâm Minh, Vân Sắc Tôn Chủ chỉ có thể im miệng. Hắn cảm giác Lâm Minh đã làm ra quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Lâm Minh căn bản không cho bọn họ cò kè mặt cả. Hắn chỉ dựa vào lựa chọn nhận, hoặc cái gì cũng không phải. Thực lực không bằng người, không có biện pháp. Hắn không chút nghi ngờ gì, một mình Lâm Minh hoàn toàn có thể xử lý toàn bộ bọn họ. Vân Sắc Tôn Chủ rốt cuộc cũng an phận, không thèm muốn thiên giai ma thần chi cốt nữa. Được phân hai khối địa giai ma thần chi cốt, dù sao ít, còn hơn không có. Mà đúng lúc này trong đầu hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Người không muốn chiếm được thiên giai ma thần chi cốt sao? Người không muốn tấn công bệnh cảnh cấp đế sao? Ai? Giọng nói đột ngột vang lên, khiến cho Ma Sắc Tôn Chủ kinh hãi, các người đổ mồ hôi lạnh. Thanh âm này đúng là vang lên trong đầu hắn. Hơn nữa, nghe âm thanh này cũng không phải đến từ bất kỳ một ai trong năm người. Chẳng lẽ là... Vân Sắc Tôn Chủ đem ánh mắt nhìn về phía quan tài đá tứ tự, sắc mặt trắng bệch, không phải là nàng chứ? Trong lòng đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, khiến cho hắn từ gót đến đầu đều trở nên lạnh lẽo. Hắn quả thật muốn thiên giai ma thần chi cốt, nhưng tuyệt không muốn có quan hệ với loại quỷ vật này. Lúc này, Vân Sắc Tôn Chủ đột nhiên chú ý đến tình huống của Hắc Thạch. Hắc Thạch lúc trước sắc mặt đã khó coi, bây giờ vẻ mặt mê măng, đồng tử mất đi tiêu cự. Hắn cũng nghe được thanh âm như thế. Vân Sắc Tôn Chủ trong lòng hoảng hốt, hơn nữa xem ra Hắc Thạch rõ ràng đã bị hãm vào. Đúng lúc này, Vân Sắc Tôn Chủ đột nhiên phát hiện, không riêng gì Hắc Thạch nghe được thanh âm này, bao gồm cả đám người Phong Thần, Lam Thấm, Đoan Mộc Quận, vẻ mặt cũng đại biến. Trong đó Đoan Mộc Quận, Phong Thần còn may mắn, mà trong con ngươi của Lam Thấm cũng ít nhiều xuất hiện vẻ mê màng. Nguy rồi! Trong lòng của Vân Sắc Tôn Chủ dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Lúc này, hắn mới nhớ đến Lâm Minh, vội vàng quay đầu lại. Kết quả, tầm nhìn của hắn lúc này biến thành một mảnh trắng xóa. Trong mông lung, hắn thấy một cường giả tuyệt thế mặc chiến giáp tay cầm thần binh, ngạo thị thiên địa.

đột phá bình cảnh, đạt đến 10 cảnh đỉnh phong. Khoảng cách thiên ma 12 cảnh, chỉ kém một bước. Hình xăm thiên ma của Lâm Mình, vậy mà đã là 10 cảnh đỉnh phong. Đoan Mộc Quận sau khi phát hiện điểm này, trong lòng phát lạnh, cứ tiếp tục như vậy, Lâm Minh trở thành thiên ma 12 cánh cũng không phải không có khả năng. Hắn nếu như trở thành thiên ma 12 cánh thì sao? Đoan Mộc Quận là truyền nhân thánh địa, đương nhiên biết thiên ma 12 cánh đối với huyết sát quyền có ý nghĩa gì. Đó hoàn toàn là tồn tại cấm kỵ. Ngay cả con của nguyên chủ huyết sát quyền kia chưa được phép cũng không được tự mình trở thành thiên ma 12 cánh. Hơn nữa trở thành thiên ma 12 cánh phải săn giết lượng lớn tôn chủ cấp cao. Cho dù cho phép người trở thành thì cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Minh vậy mà lặng lẽ ngưng tụ thiên ma 12 cánh đỉnh phong. Dọc đường đi hắn giết bao nhiêu tôn chủ, buồn cười hắc thạch. Và Vân Sắc tôn chủ còn muốn cùng Lâm Minh thương lượng, có thể thêm một phần cơ duyên hay không. Bọn họ còn tưởng là Lâm Minh chỉ là tiểu tử mới ra đời, quá thực mò trăng đáy nước, uổng phí tâm cơ, tự mình tìm đường chết à. Bất kể như thế nào, không thể là địch với Lâm Minh. Đây là ý tưởng duy nhất trong lòng Đoan Mộc Quận lúc này. Lâm Minh không biết bao nhiêu tuổi, nhiều nhất 22-23 tuổi. Tuổi nhỏ như thế, tu vi như thế, thực lực như thế, lại ở tiên thiên kỵ đã ngưng tụ được chiến linh. Tính cách kiên định, xuống tay cung quả quyết, tàn nhẫn, không chút nương tay, gần như không có nhược điểm. Người như vậy, một khi đắc tội, vài năm, ngàn năm sau, hắn một mình trở về, tay không diệt một thánh địa siêu cấp, cũng không phải không có khả năng. Chính vì trong nháy mắt nghĩ đến những điểm này, Đoan Mộc Quân mới cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ, lúc này Lâm Minh đã tới trước mặt thiên giai ma thượng chi cốt. Đây là một quả ma thượng chi cốt còn sót lại ý chí đế giả, hoàn toàn là đối tượng Lâm Minh không sợ hãi. Công kích của nó đối với chiến linh hiện tại lại đột phá toàn đăng mà nói, chỉ là giống như gãi ngứa mà thôi. Mắt thấy Lâm Minh đi tới, ma thần chi cốt phát ra tiếng kêu chói tai, giống như là một sinh vật vậy. Lâm Minh căn bản lơ đỉnh, một tay vỗ xuống. Phòng. Ở trong tinh thần chi hải Lâm Minh, đoạn thương chiến linh bậu xanh xám, ẩn sâu vào bên trong gạo thét vọt ra. Chiến linh dung nhập vào trong trận phụ Lâm Minh đánh ra, toàn bộ phủ xuống ma thần chi cốt. Chiến linh có thể bám vào bất kỳ công kích nào, đương nhiên cũng bao gồm năng lượng hóa thành trận phụ. Trận phụ phong ánh màu vàng, sau khi được chiến linh hòa vào, trở nên càng thêm sắc bén. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng vàng rơi xuống, ma thần chi cốt phát ra tiếng kêu thảm thiết thét lên bén nhọn. Tiếng kêu này thực khiến da người ta trung lên. Nó liều mạng phát ra ý chí công kích với Lâm Minh, nhưng mà tất cả đều vô ích. Đoan Mộc Quân ở cách đó không xa, nhìn thấy mà ghê người. Trong mọi người trừ Lâm Minh ra, hắn là người hiểu biết ý chí và chiến linh nhất. Hắn đương nhiên rõ ràng thủ đoạn công kích của khối ma tận chi cốt này. Sau khi Lâm Minh bắt đầu phong ấn ma tận chi cốt, áp lực trên người chợt biến mất. Hiển nhiên, ma tận chi cốt đã bỏ qua công kích hắn, mà toàn lực chống cự lại Lâm Minh. Nhưng dù vậy, Lâm Minh mặt không đổi sắc, dường như chẳng có gì liên quan tới hắn. Này, ý thức lực phải mạnh mẽ cỡ nào? Sau một nén hương, tiếng kêu thảm thiết của thiên ma, ma thần chi cốt càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đoan Mộc Quân đến gần vài bước, lại phát hiện thiên giai ma thần chi ở trong quan tài bằng đá đã biến thành một cái kén vậy. Trên cái kén có khắc rất nhiều trận phù, còn có lôi định lực màu tím. Dùng lôi định lực truyền khắc quỷ tà trấn áp ma thần chi cốt, không thể nghi ngờ là thủ đoạn thích hợp nhất. Cũng được rồi, Lâm Minh thu hồi thiên giai ma thần chi cốt trong tu di giới, lại cầm lên huyền kim thần quả và một nửa địa giai ma thần chi cốt. Còn lại 8 khối địa giai ma thần chi cốt tự nhiên là lưu lại cho đám người Đoan Mộc Quận. Này, chúng ta kỳ thực không cần phân. Lần hành trình ngàn dặm vùng cấm địa này, toàn bộ dựa vào Lâm Quỳnh, có thể sống đi ra ngoài, đã là bất hạnh trong vạn hạnh. Đoan Mộc Quân nhìn 8 khối ma thần chi cốt trong quan tài đá cười khổ nói,